Cực phẩm ở rể, chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 548, Lâm Vũ nhìn thấy giá Lý Thiên Ảnh đưa ra, sắc mặt không khỏi biến đổi, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Ngứa Hải Sâm nhìn thấy tiểu thư nhà mình ra đấu giá giá cao như vậy, cũng không khỏi ngắn ra, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, dù sao tiên là Lý gia người ta, anh không có quyền nói chuyện. 10 tỷ cô chắc chắn sao? Sắc mặt nữ MC kinh ngạc, nói chuyện cũng có chút khó khăn. Người đàn ông mặt trắng thấy là đại tiểu thư Lý gia, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng, bất đắc dĩ thở dài, biết mình cạnh tranh không nổi liền lắc đầu từ bỏ. 10 tỷ một lần, 10 tỷ lần heo, 10 tỷ ba lần, xin chúc mừng tập đoàn Lý thị. Thanh âm của người dẫn chương trình rõ ràng có chút run rẩy, nếu không phải chống bàn, chắc đã kích động ngất xỉu. Giá trên trời, đây là giá trên trời thực sự. Đây là mức giá cao nhất mà cô đã sản kế từ khi cô ấy bước vào sàn đấu giá. Người dẫn chương trình ôm ngực khôi phục lại cảm xúc, cao giọng nói. Chúc mừng Hà Tổng, chúc mừng Vinh Thắm Mỹ Nhan, cũng chúc mừng tập đoàn Lý thị. Dựa theo quy định của đấu giá hội chúng ta phải thu 5 giá đầu giá, cũng chính là 50 triệu làm, quyên góp toàn bộ đi. Đợi cô nói xong, Lâm Vũ đột nhiên mở miệng cắt ngang, âm thanh không lớn, nhưng mang 10 phần uy nghiêm. Cái gì? Người phụ nữ không nghe rõ lời Lâm Vũ nói, hoặc là nói cô không thể tin được. 10 tỷ toàn bộ quyên góp, cằm oi, trên mặt Lâm Vũ không có chút biểu tình dao động nào, giọng điệu bình thản như nước, giống như đang nói một chuyện bình thường như ăn cơm đi ngủ. Anh nói, thật sao? Người chủ trì kinh ngạc đến mức cảm sắp rơi xuống, tuy rằng nghe rõ ràng, nhưng vẫn là vẻ mặt không thể tin được. 1 tỷ dễ dàng như vậy, nếu nói tặng thì tặng. Thật, Lâm Dư gật đầu xác nhận lại. Tất cả mọi người trên khán đài cũng náo động, vẻ khinh thường trên mặt Lâm Vũ quất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, lại có một tràng vỗ tay nồng nhiệt, mọi người tự nhiên đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Mặc dù có thể nói 1 tỷ rất dễ kiếm, nhưng không ai có thể quyên góp được một số tiền lớn như vậy. Anh Hà, anh thực sự là một tấm gương cho các doanh nhân thủ đô của chúng tôi. Thư ký Lam cũng thay đổi cái nhìn sâu về anh trước đây của mình, ngay lập tức chạy đến với một chồng tài liệu và nói. Anh Hà, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho từ thiện. Thay mặt Bộ Thương mại, tôi xin chân thành cảm ơn anh. Phiền anh ký vào các thủ tục liên quan. Cô nóng lòng muốn Lâm Dư ký vào, vì sợ rằng sau một thời gian Lâm Dư sẽ hối hận đổi ý. Bộ Thương mại của cô còn có ai không? Nếu có người khác, cô hãy nhờ người khác đến gặp tôi và tôi sẽ ký lại. Nếu vẫn là cô, tôi xin lỗi, tôi sẽ không ký. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc cô một cái, lạnh lùng nói, sau đó mặc kệ cô, xoay người rời đi. Thư ký Lam sững sờ tại chỗ, vẻ mặt xấu hổ như vừa nuốt phải ruồi, ánh mắt nhìn Lâm Dư đầy hận thù. Lúc này, cuộc đấu giá đã kết thúc, một nhóm các ông chủ và giám đốc điều hành của công ty lần lượt đứng lên và bước ra ngoài, 4 dòng số đó, người đàn ông mặt trăng và những người khác cũng chạy đến chỗ Lâm Vũ đưa danh thiệp, mong Lâm Vũ để ra thời gian ăn cơm cùng nhau. Cách chương.